Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3843, chương 3807, tu hành. Làm cho đi không cho đi, Diệp Lăng cũng có chút khí, lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy, lão già này nhưng là không có hảo tâm gì. Lúc này Diệp Lăng thật đúng là hoài nghi cái kia đạo tổ di tích thật hay giả. Đạo hữu gấp cái gì? Cái này sự tình ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đợi được địa cung về sau, nếu như ta cần giúp, ngươi nhất định giúp ta một lần. Vô thượng cũng là chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói, hỗ trợ. Diệp Lăng cái trán mặt nhăn, như sinh mệnh hỏa chủng thật xuất hiện. Cái này lão gia hỏa để cho mình giúp hắn cướp đi. Vậy mình khẳng định không đáp ứng a. Ngươi yên tâm, xuất hiện sinh mệnh mồi lửa nói, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi giúp ta. Dù sao cái kia chủng bảo bối, hữu duyên giả có, tất cả mọi người hội tranh đoạt, ngoại trừ sinh mệnh hỏa chủng, nếu như ta cần nào đó chủng bảo bối, hơn nữa trùng hợp xuất hiện, như vậy ngươi nhất định giúp ta, chỉ một lần là được. Thế nào? Vô thượng nhìn Diệp Lăng biểu tình, lập tức lần nữa giải thích nói đạo. Nghe đến đó, Diệp Lăng biểu tình thoáng tốt một chút, chẳng qua xấu nói trước, ta không thể giúp ngươi làm chuyện thương thiên hại lý tình. Tỷ như sát nhân, giúp ngươi trụ cột ở chỗ giúp ngươi tranh đoạt bảo bối. Giới hạn với này mà thôi. Diệp Lăng cũng là trước giờ sắp sửa cầu đưa ra, cũng không thể bởi vì vào một lần đạo tổ địa cung di tích liền đem mình cho bán a. Diệp Lăng căn bản không thể bằng lòng, cho nên vẫn là trước giờ nói rất hay. Đó là tự nhiên, yên tâm đi, nếu như ta muốn giết người nào lời nói, tự mình động thủ chính là, nếu như ta giết không được người, hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng quá. Vô thượng vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai vừa cười vừa nói. Về sau, hai người đạt thành hiệp nghị. Đệ nhị thiên, thời gian điện truyền ra một đạo tin tức, khiếp sợ toàn bộ cổ linh mộ phần. Thời gian điện mới tăng thêm nhất vị phó điện chủ, tên là Diệp Lăng, tu vi đại viên mãn. Từ nơi này nhất thiên bắt đầu, chính thức trở thành thời gian điện vị thứ hai đại viên mãn đầu sò. Toàn bộ cổ linh mộ phần ầm ầm mấn triệt, có ý tứ. Thời gian điện a, được xưng là cả cổ linh mộ phần bên trong kinh khủng nhất thế lực có 102. Dù cho chiến thần điện có tam vị đại viên mãn cũng không dám trêu chọc. Có thể làm sao đột nhiên lại tăng nhất vị? Hơn nữa không ít người lại bắt đầu liên tưởng tới bị tru diệt ma tôn. Cái này vị đầu sỏ có phải hay không xuất thủ tru diệt ma tôn cái vị kia? Bọn họ rất hoài nghi. Dù sao, không ai nghe qua Diệp Lăng tên. Tên này rất xa lạ. Tối thiểu ở toàn bộ cổ linh mộ phần mà nói, phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng. Có người chắc, Diệp Lăng chính là tiêu diệt ma tôn đầu sỏ. Không cần đoán nghi, bởi vì bằng khoảng không xuất hiện đại viên mãn. Chỉ có hắn một cái người, cái này coi như náo nhiệt, tiêu diệt ma tôn đầu sỏ, dĩ nhiên trở thành thời gian điện phó điện chủ, toàn bộ cổ linh mộ phần được kêu là một cái làm ầm ĩ. Thậm chí không ít người cũng đang lo lắng, trong này có không có âm mưu quỷ kế gì, có phải hay không nói tru diệt ma tôn chuyện tình chung. Vô thượng cũng thêm một tay, đương nhiên. Những lời này cũng chỉ là ngầm hạ nói một chút, thật đúng là không ai dám ban ngày ban mặt thảo luận. Dù sao đều sợ a, thời gian điện uy hiếp, đó cũng không phải là thế lực khác có thể tương đề tịnh luận. Thời gian chậm rãi tiêu thất, kỳ thực, trăm năm đối với Diệp Lăng mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bất quá hắn cái này gần trăm năm cũng không nhàn rỗi. Hắn chạm thứ nhất phải đi chủ tể quân, hỏi tinh tường đạo tổ di tích địa cung chuyện tình. Đông Phương Hiên Viên thuyết pháp, cùng vô thượng thuyết pháp hầu như nhất trí. sinh mệnh mồi lửa sự tình cũng là đại đa số đầu sỏ đều biết. Nhưng hắn nhóm lại cho rằng, cái này cơ bản trên chính là truyền thuyết. Truyền thuyết, ý tứ chính là không quá có thể xuất hiện đồ đạc. Dù sao sinh mệnh hỏa chủng A, dựa theo bọn họ phỏng đoán, chắc là đạo tổ trước khi chết lưu lại có thể cứu vớt hết thảy chủng tộc vô thượng chí bảo. Cái này chủng bảo bối còn không có bị người đánh cắp. Không quá có thể, đang xác định tin tức về sau, Diệp Lăng liền rời đi, kỳ thực không được quản có không có mạng sống hòa chủng. Hắn đều nhất định muốn tiến vào đạo tổ bên trong cung điện dưới lòng đất. Dù sao, hắn cũng muốn chiêm ngưỡng hạ cái kia vị mở sinh linh hy vọng tồn tại. Đến cùng là một người như thế nào? Hắn địa cung rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn? Như bỏ qua, Diệp Lăng nhất định sẽ tiếc nuối chung thân. Theo chủ tể quân ly khai về sau, Diệp Lăng liền bắt đầu du lịch toàn bộ cổ linh mộ phần. Đối với hắn mà nói, cái này cổ linh trong mộ hầu như không có nguy hiểm gì. Thế nhưng đối với Thánh Tôn mà nói thì bất đồng. Diệp Lăng ngẫu nhiên gặp phải một ít nguy cơ. Nếu quả thật là Thánh Tôn lời nói, sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể an ổn đào tẩu. Đương nhiên, hoàn cảnh cũng rất tàn khốc. Thế nhưng hoàn cảnh này đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, kỳ thực đều là tốt nhất, có thể ma luyện bọn họ đạo tâm. Đây cũng là vì sao đại đa số thực lực không vào Thánh Tôn cường giả. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn thủ tại chỗ này nguyên nhân? Tu luyện, tu hành, hơn 80 năm thời gian, Diệp Lăng hầu như không có ở thời gian điện ngốc quá, mà là một mực bên ngoài du đãng, mà cước bộ của hắn cũng trải rộng toàn bộ cổ linh mộ phần. Nhiều năm như vậy, hắn chứng kiến đao quang kiếm ảnh, chứng kiến nhân tâm hiểm ác đáng sợ, cũng chứng kiến người mặt thiện, càng chứng kiến vô số người không ngừng nỗ lực, muốn đăng lâm đến trong lòng bọn họ mơ ước cái cảnh giới kia. Đối với Diệp Lăng mà nói, cái này hơn 80 năm thời gian hắn không có bạch bạch vượt qua. Tuy là một màn này hắn cũng từng thấy qua, có thể cùng cổ linh mộ phần so ra, lại kém như vậy một ít. Hoàn cảnh là đứng mũi chịu sào, ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, có thể còn sống, mỗi một người đều có thể được gọi là nhân kiệt. Thậm chí, xưng hùng đều không là vấn đề. Nhìn những người này tu hành, từng bước một đi tới, đối với bất cứ người nào mà nói, đều vô pháp bỏ qua, có thể trở thành cái này chủng tồn tại tên, thân trên không có điểm nhấp nháy, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Đang ở Diệp Lăng du lịch tại ngoại thứ 89 năm thời điểm, vô thượng truyền âm đến, muốn Diệp Lăng lập tức trở về đến thời gian điện, bởi vì đạo tổ di tích muốn khai mở, thời gian điện đô thành. Quần thể cung điện một góc, có một cái nhà lá, bên trong là cái thế giới này lực lượng bản nguyên. Ngươi bây giờ đi vào, hấp thụ một ít luyện hóa, làm cho thần lực của ngươi nhiễm trên loại khí tức này về sau, là có thể tiến nhập. Khoảng cách khai mở di tích còn có một cái tháng, mà ngươi nhất định ở trong vòng 20 ngày xuất hiện. Chúng ta còn muốn chạy tới, còn muốn đợi. Đều là thời gian, vô thượng chỉ phía trước nhà lá. Trầm nói rằng, được, Diệp Lăng cũng không nói nhảm. Bước ra một bước, trực tiếp tiến vào nhà lá bên trong. Giát chi, môn chậm rãi đóng cửa. Chói tai vô cùng, cả nhà đều là hôn ám không ánh sáng. Dù cho Diệp Lăng cũng nhìn không thấu, chỉ có thể cảm giác được chính mình phảng phất bị một cổ vũ khí bao vây lấy. Cả người lại thư sướng không gì sánh được, lỗ chân lông mở ra, từng tia tinh thuần lực lượng đang không ngừng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Thế giới lực lượng bản nguyên, Diệp Lăng trong mắt đều hiện ra, có chút kích thích, cái này chủng lực lượng là thuần túy nhất, xa xa muốn vượt lên trước cái gì sinh cơ lực, thần lực a các loại, là trong thiên địa hiếm thấy chí bảo. Ở man hoang thế giới, thêm trên trước kia mênh mông tinh không,